Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 59, dưới lòng đất thế giới. Bóng người quen thuộc, ở đây, Nao cùng Cynthia nhìn thấy chính đang tổ chức cái gì mấy người. Những người này đều là một loại đào móc hóa trang. Hơn nữa chính đang nóng bỏng đàm luận cái gì. Lòng hiếu kỳ bên dưới. Nao cùng Cynthia cũng là tiến lên hỏi. Xin hỏi nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi là người lữ hành đi. Một cái thô lỗ đại thúc nói rằng. Vào lúc này, ở bên cạnh hắn một người đồng bạn cũng là cười nói. Đúng đấy. Đây là ở Sino, khu vực cực kỳ có tiếng thế giới dưới lòng đất lối vào. Các ngươi không biết sao? Thế giới dưới lòng đất. Nói. Nao đem tầm mắt nhìn về phía Cynthia. Thản nhiên nói. Cynthia, ngươi cái này Sino khu vực người làm sao giống như ta không biết a? Ngươi trước đây vẫn đúng là chỉ là biết khiêu chiến nói quán cùng huấn luyện a. Ngạch. Cynthia sững sờ. Chợt thật không tiện quay đầu. Vi hơi đỏ mặt. Không tiếp tục nói nữa. Các ngươi muốn đến xem thử sao? Ở thế giới dưới lòng đất bên trong nhưng là một cái cùng địa thế giới gương hoàn toàn khác nhau thế. Giới A, thô lỗ đại hán cười hướng về Nao cùng Cynthia mời nói rằng. Chúng ta đi xem một chút đi. Nao cười hướng về Cynthia nói rằng. Ân, biết rõ Nao tính cách Cynthia cũng là biết Nao là sẽ không bỏ qua lần này mở mang tầm mắt cơ. Hội, huống chi, đối với loại này lòng đất lịch sử thế giới. Cynthia cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Sau đó, Nao cùng Cynthia chính là theo những đại hán này từ mặt đất theo con đường đến xuống đất thế giới. Mà vừa đến thế giới dưới lòng đất, để Nao cùng Cynthia cực kỳ khiếp sợ chính là, nơi này tia sáng dĩ nhiên là cực kỳ sáng sủa, hoàn toàn sẽ không có thế giới dưới lòng đất âm u. Còn có... Cơ sở Pokemon trung tâm còn có các loại cửa hàng cũng là tại đây cái thế giới dưới lòng đất bên. Trong đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra, nơi này còn có rất nhiều sinh sống ở dưới nền đất hoang dại Pokemon chính đang tùy ý hoạt động. Những người ở nơi này tựa hồ cũng là không để ý chút nào. Còn có, những người ở bên ngoài cực kỳ ít ỏi hóa thạch Pokemon. Ở đây, nào cũng là nhìn thấy vài con. Hơn nữa đều là hoang dại. Nói thí dụ như Amando, Kabuto, đỉnh đầu long vân vân. Có điều, những người ở nơi này nhưng là cực kỳ tự giác protect những này cực kỳ quý giá hóa thạch Pokemon. Trừ phi là những này Pokemon mình thích một cái nào đó người huấn luyện. Bọn họ là không cho phép người huấn luyện cứng rắn thu phục bọn họ. Có thể nói ở đây, có những người này môn protect. Nơi này thành cực kỳ an toàn hóa thạch Pokemon nơi ở. Nào, nơi này thật giống cũng có cửa hàng. Chúng ta tiếp tế phẩm ở thành phố Veilstone cũng không có mua tề. Vì lẽ đó ta cần phải ở chỗ này ở mua một ít. Người muốn cùng ta đồng thời sao? Pokemon trung tâm, ăn qua dưới nền đất thế giới đặc hữu cơm trưa sau khi. Cynthia ngồi ở trên ghế sofa. Nhàn nhạt hướng về Nao nói rằng, dưới nền đất thế giới Pokemon trung tâm bên trong, người tự nhiên là so với ở những người trên mặt đất Pokemon trung tâm thiếu. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là có rất nhiều không gian. Đương nhiên, ở đây Pokemon trung tâm, phụ trách cũng vẫn là Joy. Ta nghĩ một người đi xem một chút cái này dưới nền đất thế giới. Nao một cười nói. Cynthia, ngươi ở mua thứ tốt sau khi cũng có thể tùy tiện đi chơi một hồi. Ngày hôm nay coi như làm trong lòng đất thế giới nghỉ ngơi tốt. Chúng ta ngày hôm nay chạng vạng liền ở ngay đây tập hợp được rồi. Nói, nào chính là trước tiên đứng dậy, cười hướng về Pokemon trung tâm đi ra ngoài. Ân, đối với này, Cynthia biểu thị không để ý chút nào. Xác thực. Nàng cũng cần mua một ít khá là tư nhân đồ vật. Nào ở bên người, cũng là sẽ làm bản thân nàng khá là lúng túng. Mà nào là thuần túy liền không muốn cùng Cynthia đi mua sắm. Bởi vì Cynthia mua sắm năng lực, nào cũng là có thể tưởng tượng. Còn lại những thứ đó không mua một cái buổi chiều là không thể. Vì lẽ đó, nào cũng là gặp định ra trạng vạng ở đây tập hợp thời gian. Liền nào cùng Cynthia chính là vào lúc này tách ra. Cynthia là hướng về cửa hàng đi đến. Mà nào, nhưng là một người đi dạo ở lòng đất này thế giới phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Liền hiện nay mà nói, thế giới dưới lòng đất đối với nào mà nói vẫn tương đối thỏa mãn. Tùy ý đi tới, thuận lợi đem một ít lam quất đưa cho những người có chút ngốc manh đi trên đường Pokemon Mon. Nào tâm tình cũng là trở nên cực kỳ khoan khoái. Có điều vừa lúc đó, một cái hương vị nhưng là chui vào nào chóp mũi. Một bóng người chính là cùng nào gặp thoáng qua. Trong giây lát này, nào trực tiếp dại ra. Cái này mùi vị, cảm giác này, cùng người kia trên người giống như đúc. Amamiya, nào bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa người kia gọi lên. Thế nhưng, vào lúc này, nào nhưng là phát hiện, trước người kia đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Thế nhưng trong không khí tàn lưu lại loại kia cảm giác quen thuộc. Nhưng là ở để nào tin tưởng, cái kia vì hắn mà chết nữ hài hiện tại đã đến nơi này. Đúng, nàng không có chết, ta sẽ tìm được ngươi. Nào nắm chặt nắm đấm, cũng là hướng về phía trước chạy đi. Hắn không biết mình khi tìm thấy nàng sau khi nên nói cái gì. Thế nhưng hắn biết, chính mình nên đi tìm nàng. Nhất định phải tìm tới nàng. Coi như sự tình thật sự đã đến xấu nhất mức độ. Chính mình cũng nhất định phải tìm tới nàng. Nào bắt đầu tại đây cái lòng đất thời gian bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ bắt đầu tìm kiếm. Cho dù ở thế giới dưới lòng đất rất nhiều người dị dạng tầm mắt nhìn kỹ. Nào cũng là vẫn không có đình chỉ. Thế nhưng, nào vẫn là không có tìm được. Thật giống chính là trước hết thảy đều là nào illusion như thế. Hiện tại mới là hiện thực. Không thể a, vì sao lại không tìm được. Nào rốt cục cũng ngừng lại. Tầng tầng xê hoan khí thô. Lẩm bẩm nói. Aura lực lượng cũng là đã dùng. Tại sao hãy tìm không tới? Chẳng lẽ nói là nàng ở ẩn núp ta sao? Sẽ không a, Amamiya là sẽ không ẩn núp ta. Trừ phi nàng không phải Amamiya. Vân vân, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nào tự hồ là nghĩ tới điều gì? Sau đó tự diễu nở nụ cười sau khi. Chính là hít vào một hơi thật sâu. Quay đầu. Sâu sắc nhìn về phía cái này dưới nền đất thế giới nơi nào đó. Sau đó chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu rời đi. Nếu không muốn nhìn thấy chính mình, như vậy chính mình liền chờ xem. Một ngày nào đó, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ cùng nàng lần thứ hai gặp phải. Nào tin tưởng, mình và Amamiya duyên phận là sẽ không liền như thế chặt đứt. Nào bóng người ở đường phố khẩu chậm rãi biến mất. Mà ngay ở nào biến mất sau khi sau một khắc, ở một tòa trên lầu cao, một đạo mặc áo bào đen thiến ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện. Màu đen vành nón chậm rãi rơi xuống, thiếu nữ tinh xảo mặt dĩ nhiên là có thể để cho vùng không gian này trong nháy mắt thất thần. Có điều, lúc này thiếu nữ nhưng là nghi hoặc nhìn trước thiếu niên kia biến mất địa phương. Không biết tại sao, hắn đều là cảm giác cái kia bóng người rất quen thuộc. Tựa hồ là ở làm cho nàng đến gần hắn. Thế nhưng, bản năng, nàng nhưng là không muốn để người ta biết sự tồn tại của nàng. Vì lẽ đó, nàng mới gặp vẫn ẩn núp thiếu niên kia. Người kia, là Akira. Rốt cuộc là ai đây? Tại sao ta biết danh tự của người đó? Thiếu nữ lẩm bẩm, cặp kia đôi mắt đẹp nhưng là có chút thất thần. Nàng không biết mình là cái gì xuất hiện ở trên thế giới này. Ở nàng xuất hiện thời điểm, nàng chính là chỉ biết mình tên còn có hai cái tên là Akira cùng tên Sơ. Còn lại nhưng là toàn bộ lãng quên, tựa hồ đang trong đầu của nàng. Chỉ còn dư lại những thứ đồ này giống như vậy. Nha không đúng, còn có vẫn làm bạn nàng những Pokemon đó. Nhân vì cuộc sống không có định, vì lẽ đó thiếu nữ đơn giản cũng là tùy tính mà làm việc. Mà bởi vì nàng những Pokemon đó thực lực quá mức mạnh mẽ. Hiện nay cũng không có gặp phải có thể ràng buộc nàng người huấn luyện. Có điều, thiếu nữ cũng là không có làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Chỉ có điều là lấy đi một ít chính mình hiện nay thứ cần thiết thôi. Nói thí dụ như nàng lần này tới nơi này cũng chỉ là muốn xem một chút cái này cái gọi là dưới nền đất thế giới phong quang thôi. Quên đi, đi thôi, nhớ không nổi cái gì. Thiếu nữ chính là không tiếp tục để ý. Sau đó, một con ốc gió chính là xuất hiện ở thiếu nữ bên người. Rất nhanh, thiếu nữ ngồi trên ốc gió chính là biến mất ở nơi này. Chạng vạng thời điểm, nào cũng là đi từ từ trở về Pokemon trung tâm. Ở nơi đó, để Trống Kỳ nhìn thấy trước thời gian mua thứ tốt trở về Cynthia. Trong lòng kinh ngạc nghĩ, nào cũng là đi tới Cynthia bên cạnh hỏi, tốc độ của ngươi biến nhanh hơn a? Còn có thể đi, bởi vì ta phát hiện kỳ thực chúng ta bị hàng còn có một chút. Vì lẽ đó ta chỉ đi tăng thêm một chút con vật nhỏ thôi. Cynthia lạnh nhạt nói, nhưng là nhìn thấy trước người mình nao dại ra, sững sờ, hỏi, làm sao? Được rồi, là ta cảm thấy thế giới này quá tươi đẹp. Nao sinh không thể luyến xoay người ngồi trở lại chính mình vị trí. Thật đúng, tin tưởng Cynthia có thể giảm thiểu chính mình mua thời gian thật là có quỷ. Người đi chơi đến thế nào? Cynthia nói rằng, còn có thể đi, nói. Nào trong đầu liền lại là hồi tưởng lại trước 3, 9 cái kia hương vị còn có cái kia bóng người. Đã gặp phải, như vậy, lần sau cũng nhất định sẽ gặp phải. Nào không biết mình nơi nào đến tự tin. Thế nhưng hắn cảm thấy lần sau lời nói nhất định vẫn là có thể gặp phải. Ngày thứ 2, Nào cùng Cynthia chính là rời đi thế giới dưới lòng đất. Tiếp tục hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí. Thành phố Pastoria đi tới, mà lại là đang lữ hành một quãng thời gian thời điểm. Nào cùng Cynthia chính là đi đến một nhà cực kỳ có tiếng phòng ăn. Được khen là chiến đấu phòng ăn thất tinh cấp phòng ăn. Mà ở đây, Nào cùng Cynthia thấy đến nơi này đặc hữu phong cách, đánh kép đối chiến, có điều muốn nói chiến đấu. Nào cùng Cynthia còn đúng là không có sợ quá ai. Vì lẽ đó lần này đánh kép chiến đấu nào cùng Cynthia là không cần phải suy nghĩ nhiều đánh bại đối thủ, thành công ở đây ăn được rất mỹ vị cơm trưa. Mà ở kết thúc thất tinh cấp phòng ăn hành trình sau khi, nào cùng Cynthia cũng là đi đến Sino khu vực cực kỳ có tiếng tam đại hồ một trong Lập Trí Hồ. Lập Trí Hồ, trong truyền thuyết là ý chí Pokemon, Azel sinh hoạt địa, thế nhưng đến cùng có phải là thật hay không thực. Đến hiện tại, Sino nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là không có nửa điểm manh mối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.